Chương 399, thẩm phán. Vậy yêu nữ chạy liêu tích linh vọt ra ngoài điện, nhất thời, một người chính đạo võ lâm nhân sĩ cũng là lạnh lùng hô to lên. Vừa mới nói xong, tuyệt đại bộ phận người cũng đều là nhìn phía đại điện ra, sắc mặt có chút âm trầm. Đáng giận, người là bị Lăng Trần này đem thả chạy tiểu tử này quả nhiên cùng ma giáo có chỗ cấu kết, một người thiên hư cung trưởng lão cũng là lạnh lùng quát. Trong lúc nhất thời, đại điện này bên trong một đôi con mắt, đều là tập trung vào Lăng Trần. Mọi người hay nghe ta nói, chuyện này cũng không phải là các ngươi nghĩ như vậy đơn giản, mà là khác có chân tướng. Lăng Trần sắc mặt trầm xuống, ta tận mắt nhìn thấy Từ Phi Hồng tiền bối bị thân đồ ngạn giết chết, là hắn ám toán Từ tiền bối. Đã đủ rồi, vừa dứt lời, Từ Nhược Yên tiếng quát rồi đột nhiên vang lên. Chuyện cho tới bây giờ, ngươi vẫn còn ở vì yêu nữ kia giải thích. Từ Nhược Yên trong đôi mắt đẹp dịu dàng hiện ra một vòng khó nén thất vọng ý tứ. Lăng Trần, ngươi nên biết ta có nhiều tin tưởng ngươi, có thể ngươi lại tùy ý địa trà đạp lấy ta đối với ngươi phần này tín nhiệm. Miệng ngươi miệng nhiều tiếng nói thù giết cha không đội trời chung, có thể ngươi lại tự tay để cho chạy mối thù giết cha người. Lăng Trần, ngươi biết rất rõ ràng ta có nhiều thích ngươi, vì ngươi, ta thậm chí có thể không để ý tánh mạng, vì ngươi vứt bỏ hết thảy, có thể ngươi sao? Ta Từ Nhược Yên lúc này thề với trời, cuộc đời này nhất định phải giết đi Liêu Tích Linh yêu nữ này, vì ta phụ thân báo thù rửa hận. Từ Nhược Yên thanh âm ngay từ đầu mười phần run rẩy, thế nhưng đến cuối cùng nhất, lại là trở nên cực độ băng lãnh vô tình, tràn đầy hận ý. Nghe được lời này, Lăng Trần cũng chỉ có thể là cười khổ, hắn hiện tại Giang vô luận nói cái gì nha, đối phương cũng sẽ không tin tưởng. Từ Phi Hồng đối với Từ Nhược Yên mà nói, là yêu thương phụ thân, thù giết cha, không đội trời chung. Đột nhiên, Từ Nhược Yên từ trong giới chỉ tay lấy ra nhất trương giấy trắng mực đen giấy khế ước, tại kia cực kỳ ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú, nàng đem trong tay này giấy khế ước cho vung bay ra ngoài. Đây là ngươi ta ở giữa hôn ước. Từ Nhược Yên trên mặt đẹp phảng phất bao trùm một tầng băng sương. Thanh âm lại càng là bổ sung lấy một vòng lạnh lẽo thấu xương. Sau một khắc, bá một tiếng, trong tay nàng Vân Thủy Kiếm đột nhiên vung ra, ở giữa không trung chém liên tục hơn 10, kia một tờ hôn ước, bị thiết cắt trở thành từng khối thật nhỏ mảnh vụn, phiêu tán ra. Lăng Trần, người ta quan hệ trong đó, cũng như này một tờ hôn ước đồng dạng, từ đó ân đoạn nghĩa tuyệt. Đầy trời giấy mảnh phiêu tán, bay lả tả, liền phảng phất trong ngày mùa đông đông tuyết. Lăng Trần cũng là xuề bàn tay ra, một vòng giấy mảnh rơi vào trong lòng bàn tay, chợt hắn cũng là lộ ra một vòng hơi có vẻ trắng xám nụ cười. Lúc trước tuy hắn và Từ Nhược Yên cũng có qua một lần mâu thuẫn, nhưng lu cờ đo, đều cũng không có làm được như thế dứt khoát tình trạng. Xem ra lần này, Từ Nhược Yên là thực hạ quyết tâm, cùng với hắn đoạn tuyệt quan hệ. Đem hôn ước toái vì bột phấn, Từ Nhược Yên cũng là kiên quyết từ Lăng Trần bên cạnh thân đi qua, mang theo người của Thiên Hư cùng đi ra đại điện. Lăng Trần trong nội tâm mười phần đáng chát, tại sao nàng chính là không nguyện ý tin tưởng mình đâu này, hay là nói là, nàng có lẽ cũng không có như vậy thích chính mình a, nếu như yêu một người, liền hẳn là hoàn toàn tin tưởng hắn. Lăng Trần cảm giác có chút thất hồn lạc phách, cả người giống như là chịu trọng thương đồng dạng. Đem cái này ngỗ nghịch đồ bắt lại cho ta, thân đồ ngạn che ngực, từ trên mặt đất bò lên, chỉ vào Lăng Trần quát. Hai người thần ý môn trưởng lão đem Lăng Trần đè lại. Vậy sau rồi mới cũng là đưa hắn trói buộc lại. Lăng Trần cũng không có phản kháng, ánh mắt hơi có vẻ ngốc trệ, tùy ý hai người đưa hắn bắt lấy. Trong đại điện, tất cả nhìn về phía Lăng Trần trong ánh mắt, đều là mang theo một vòng vẻ chán ghét. Dưới cái nhìn của bọn họ, Lăng Trần đã phế đi, cư nhiên cùng ma giáo cấu kết. Nếu là cùng ma giáo cấu kết tội danh ngồi thực, Lăng Trần e rằng sẽ trở thành tất cả võ lâm người chính đạo sĩ chỗ phỉ nhổ đối tượng. Phong Chi Quốc, thần ý môn. Khí thế to lớn trong đại điện, thần ý môn tất cả trưởng lão cùng đệ tử chân truyền gần như đều tới, toàn bộ đều đứng ở đại điện hai bên, thần sắc nghiêm trọng. Nhiếp vô tướng, thượng quan thu thủy, tiêu một vũ, lăng âm đợi đệ tử trẻ tuổi, cũng đều là trong đại điện này, bất quá lúc này ánh mắt của bọn hắn, đều là tập trung tại trong đại điện vị trí. Tại trong đại điện, quỳ một đạo nhân ảnh, bị trói ở hai tay, rõ ràng là Lăng Trần. Lúc này Lăng Trần, hai mắt vô thần, đầy bụi đất, sớm đã không có ngày xưa võ lâm đệ nhất thiên tài thần thái. Chư vị trưởng lão, Lăng Trần trong nhân hoàng địa cung, bị yêu nữ Liêu Tích Linh mê hoặc, gián tiếp hại chết Từ Phi Hồng cung chủ, còn không tiếc ám toán buồn môn chủ, một tay thả chạy hành hung yêu nữ, các ngươi nhìn nên xử lý như thế nào Thân Đồ Ngạn ngồi ở tông chủ trên vị trí, liếc qua phía dưới Quỳ Lăng Trần, thản nhiên nói. Việc này phải nghiêm trị nói chuyện chính là phó môn chủ Diệp Nam Thiên, hắn nhìn chằm chằm Lăng Trần, trong mắt tràn ngập lạnh lùng ý tứ, muốn biết rõ ta thần ý môn sở dĩ sẽ thực lực lớn gọn, mất đi võ lâm bá chủ địa vị, tất cả đều là bởi vì yêu nữ kia Liễu Tích Linh nguyên nhân. Liền ngay cả chúng ta tố tiên môn chủ Lăng Thiên Vũ, cũng là bị này yêu nữ am toán sát hại, như thế không đội trời chung cựu nhân, lại bị Lăng Trần tiểu tử này để cho chạy. Tiểu tử này cấu kết ma giáo, đại nghịch bất đạo, ta đề nghị phế bỏ võ công của hắn, đem hắn trục xuất sư môn, cũng chiêu cáo toàn bộ võ lâm, đem cái này vứt bỏ đồ trục xuất chính đạo. Lời này vừa nói ra, trong đại điện không ít mặt người sắc đều là bỗng nhiên biến đổi. Phế bỏ võ công, chiêu cáo võ lâm, như vậy Lăng Trần đích nhân sinh cuộc sống sẽ trở với phế đi, triệt để biến thành một cái phế vật, mà còn sẽ gặp chịu toàn bộ chính đạo võ lâm chửi rủa. Hôn đàn này, muốn nhân cơ hội đem Lăng Trần đẩy vào tử địa. Thượng quan Thu Thủy hận đến ngứa răng, Diệp Nam Thiên rất sớm liền nghĩ bố trí Lăng Trần cận kề cái chết, hiện giờ có như thế một cái cơ hội thật tốt bày ở trước mặt, đối phương chắc chắn sẽ không bỏ qua. Hắn nếu dám cầm ca ca Lăng Trần thế nào dạng, ta liền cùng hắn liều mình. Lăng Âm trên mặt đẹp sớm đã không có ngày xưa loại kia hoạt bát, mà là đổi thành lạnh lùng thần sắc, một đôi mắt đẹp, cực kỳ lăng lệ địa nhìn chằm chằm Diệp Nam Thiên. Việc này tự có đại trưởng lão cùng sư phó bọn họ tuyệt sẽ không trơ mắt nhìn Lăng Trần bị buộc nhập tuyệt cảnh. Tiêu Mục Vũ cũng là dị thường lo lắng Lăng Trần, để cho chạy Liêu Tích Linh có lẽ là thật sự, thế nhưng cấu kết ma giáo, tuyệt đối là muốn gán tội cho người khác. Diệp phó tông chủ lời ấy sai rồi. Lúc này vì Lăng Trần đứng ra nói chuyện, lại là đại trưởng lão Thượng Quan Hành, hắn cũng là nhìn thoáng qua Lăng Trần, chợt thở dài một hơi, rồi mới mở miệng nói, Lăng Trần là ta thần ý môn mấy trăm năm không ra tuyệt thế thiên tài, bản tính của hắn không xấu, lại là trước tông chủ chi tử, chỉ là nhất thời không xem xét kỹ, lúc này mới gặp kia yêu nữ Liêu Tích Linh mà nói. Lần này tạm thời tước đoạt hắn đệ tử chân truyền thân phận, phạt hắn diện bích suy nghĩ qua một năm, gian đe. Vậy có thể không làm được. Lời của Thượng Quan Hoành Em vừa rơi xuống, lại lập tức có một người áo bào tím trưởng lão tiến hành phản bác, Lăng Trần đại nghịch bất đạo, phía dưới phạm thượng, đả thương môn chủ không nói, còn để cho chạy yêu nữ, tội khác làm chu, không giết hắn đã là đối với hắn lớn lao nhân tử, phải phế bỏ võ công của hắn, bằng không bị kẻ này lớn lên, mặc dù hôm nay không phản, ngày khác cũng tất nhiên phản bội tông môn, đầu nhập ma giáo, trở thành một tiểu ma đầu, hẳn là ta võ lâm chính đạo hỏa lớn. Trong lòng nói chính là A nếu không tiến hành nghiêm trị, tất nhiên gieo hại vô cùng A không ít trưởng lao nhao nhao gật đầu. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.